thích em 10 phần nhất khỏa trà diệp. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Sơ là một cô gái cung xử nữ sinh ngày 1 tháng 9. Năm nay, để chúc mừng chị họ vào cấp 3, cô ấy cố tình rời tiệc sinh nhật lại vào buổi trưa. Nhưng lại quên nói với Tần Bạch, bà có thể gọi điện thoại cho tôi, không cần phải chặn tôi ở cổng trường như vậy. Tần Bạch nghĩ đến ánh mắt khi nãy của những người khác thì cảm thấy xấu hổ. Cố Như Sơ nói, khi đi học tôi không mang theo điện thoại, rồi bổ sung thêm một câu. Hơn nữa tôi không nhớ số điện thoại của bà. Tần Bạch im lặng, Lộ Chi Giao phải về nhà ăn cơm nên không đến. Ngoài Cố Như Sơ và Tần Bạch, còn có Tư Niệm, bạn cùng bàn của Cố Như Sơ là Hứa Chiết. Bạn trai của Tư Niệm là Tất Minh Chi và Tảng Băng Thẩm Minh Hiên. Không ngờ họ lại quen biết nhau. Vừa vào cửa, Tư Niệm và Tất Minh Chi đã bắt đầu hành động thân mật như không có ai xung quanh. Cố Như Sơ và Hứa Chiết tập trung gọi món. Chỉ còn lại Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên ngồi đó. Không ai nói chuyện với ai. Nói chuyện đi, Hứa Chiết ngẩng đầu từ menu đá ghế Thẩm Minh Hiên. Đừng để chị họ buồn chán. Tần Bạch, chị họ, gọi thân thiết ghê nhỉ. Không phải, tôi, Hứa Chiết bắt đầu lắp bắp. Được rồi, cậu mau gọi món đi. Thẩm Minh Hiên không nhìn nổi dáng vẻ lúng túng của Hứa Chiết. Tần Bạch không nói gì thêm. Cúi đầu mở trò chơi Rhythm Master. Quay lại thời trung học. Dù không còn Honor of King và M Dương Sư, nhưng Tần Bạch vẫn nhanh chóng tìm thấy niềm vui mới. Trò chơi nông trại và Rhythm Master tuy không phải gánh tim, nhưng cũng có thể giết thời gian. Ngón tay trắng trẻo của Tần Bạch với móng tay hồng hào mũm mĩm linh hoạt di chuyển trên màn hình. Nhìn rất thích mắt. SS, một ván kết thúc, đạt điểm cao nhất, tốc độ tay nhanh đấy. Thẩm Minh Hiên nhận xét. Tất nhiên rồi, Tần Bạch rất tự tin về khả năng chơi game của mình. Dù sao tôi độc thân 20 năm rồi. Thẩm Minh Hiên nhíu mày. Vậy nên em thà chơi game còn hơn nói chuyện với tôi à? Giọng điệu thay đổi. Tần Bạch nghe thấy một chút tủi thân. Lắc đầu, không phải, chỉ là không biết nói gì thôi. Nghe vậy, mặt Thẩm Minh Hiên lập tức tối sầm. Không phải không biết nói gì mà là không muốn nói chuyện với tôi. Giọng nói đột nhiên trở nên gay gắt. Tần Bạch không biết đáp lại thế nào. May mà phục vụ mang đồ ăn lên. Mọi người bắt đầu ăn uống. Màn quan trọng của tiệc sinh nhật là cắt bánh kem. Tần Bạch vừa cầm một miếng thử, đã thấy Tất Minh Chi và Hứa Chiết chuẩn bị chiến đấu. Mỗi người cầm một miếng bánh định bôi lên mặt đối phương. Rồi miếng bánh trong tay Hứa Chiết bất ngờ không khống chế được. Đập thẳng vào mặt Thẩm Minh Hiên. Sợ nhất là không khí đột ngột yên tĩnh. Được rồi, cũng không yên tĩnh. Miếng bánh vừa rời tay Hứa Chiết, Tất Minh Chi đã tấn công ngay. Thẩm Minh Hiên cũng tham gia. Ba người đùa giỡn, mặt ai cũng dính đầy kem. Sau khi đùa giỡn, Thẩm Minh Hiên đứng bên bàn lau kem. Nhưng Tần Bạch ngồi đối diện, tắm mình dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng. Làn da thiếu nữ mười mấy tuổi trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi xinh xắn đáng yêu, khóe miệng dính chút kem, chiếc lưỡi hồng hồng linh hoạt liếm sạch kem dính ở khóe miệng. Mỉm cười nhìn anh, Thẩm Minh Hiên đột nhiên cũng đưa lưỡi liếm kem trên mặt. Ngọt thật, ngồi đối diện, Tần Bạch đang vui vẻ nhìn Ma Vương mặt đầy kem, không ngờ lại thấy anh ta đột nhiên đưa lưỡi liếm kem. Đôi mắt đào hoa lấp lánh, sao lại có chút quyến rũ vậy nhỉ? Má đỏ bừng, Tần Bạch cúi đầu ăn bánh kem. Ngọt thật, sau bữa ăn, Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên cùng về nhà. Trời hơi âm u, có vẻ sắp mưa. Gió lạnh thổi qua làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Tôi không giỏi bắt chuyện. Thẩm Minh Hiên đột nhiên lên tiếng. Nếu em muốn nói gì thì cứ nói. Tôi sẽ lắng nghe. Tần Bạch không hiểu lắm ý anh ta muốn nói gì. Thẩm Minh Hiên nghĩ có lẽ cô không để tâm. Lại nói thêm, đừng cứ cúi đầu chơi điện thoại hoài. Như vậy em sẽ không cao lên được đâu. Tần Bạch cảm thấy như bị đâm một nhát dao vào ngực. Cô cao 1m62, so với Thẩm Minh Hiên cao 1m81 thì hơi thấp. Nhưng kiếp trước cô đã cao đến 1m66 rồi. Nếu đi giày cao gót nữa cũng không quá thấp. Anh nói đúng, Tần Bạch mở lời, anh đúng là không giỏi bắt chuyện. Vừa đến cổng khu dân cư, anh về nhanh đi, cao như anh đừng để bị mắc mưa. Tạm biệt, nói xong cô quay lưng đi vào khu nhà mà không ngoảnh đầu lại. Thẩm Minh Hiên nhìn theo với vẻ mặt vô tội, tôi cảm thấy rất ấm ức. Cả đêm mưa rả rích, cuối hè đầu thu, sau cơn mưa bầu trời trở nên trong xanh, mặt trời mọc chiếu sáng mặt đất, vàng rực rỡ, gió sớm se lạnh, nhưng Tần Bạch mặc đồng phục ấm vào mùa đông, đồng phục mát vào mùa hè. Có thể che gió che mưa, lại thấy rất thoải mái. Ngày đầu tiên học chính thức, mọi người đến rất sớm. Tần Bạch ngồi vào chỗ, Lộ Chi Giao đang uống sữa đậu nành. Một lát nữa học tiếng Anh, giáo viên vừa nói mỗi người sẽ đọc từ để kiểm tra phát âm. Lộ Chi Giao lật sách tiếng Anh, không phải chứ, mới khai giảng thôi mà. Tần Bạch than thở, mình thấy cô chủ nhiệm rất lợi hại. Không biết các thầy cô khác thế nào. Lộ Chi Giao nói, đừng lo, cái nào cậu không biết thì để mình dạy cho. Tần Bạch an ủi, cái này, cái thứ sáu này cũng không. Buổi tự học nhanh chóng trôi qua. Tiết đầu tiên là tiết toán. Nhờ học thêm trong kỳ nghỉ hè, Tần Bạch đã có thể nghe hiểu một cách dễ dàng. Tiết thứ hai là vật lý. Nửa đầu còn tạm hiểu, nửa sau miễn cưỡng cũng hiểu được chút chút. Phần sau đó thì giống như lạc vào sương mù. Dù cô định học văn, nhưng vật lý vẫn là môn bắt buộc khi thi tốt nghiệp, nên cô hơi lo lắng. Hết tiết 2 là xuống sân làm bài tập thể dục. Học sinh chen chúc nhau xuống cầu thang. Tần Bạch đang suy nghĩ về bài vật lý, không để ý bước hụt. Sắp ngã thì có một bàn tay đỡ lấy cô. Quay lại nhìn, là Thẩm Minh Hiên, cảm ơn, không có gì. Thẩm Minh Hiên mặt vẫn lạnh lùng. Em đã lùn rồi mà trọng tâm còn không vững nữa. Tần Bạch tức giận, từ phía nam đến phía bắc sân trường đứng đầy học sinh lớp 11 và lớp 10. Lớp 12 không tham gia bài tập thể dục giữa giờ. Tần Bạch không nhớ rõ cách các động tác thể dục, chỉ biết quan sát xung quanh. Không để ý đến trong hàng của lớp bên cạnh cũng có người đang quan sát cô. Bài thể dục giữa giờ là cơ hội quang minh chính đại để nhìn người mình thích. Tần Bạch xinh đẹp, dù mới khai giảng, nhưng qua thời gian huấn luyện quân sự, đã là người đẹp có tiếng trong khối. Trên diễn đàn trường còn lập bảng xếp hạng hot girl và hot boy của khối. Với gương mặt xinh đẹp, Tần Bạch đứng trong top 3. Bạn cùng lớp Lý Đông chiếm vị trí hot boy số 1, làm cho lớp 3 rất nổi tiếng. Các lớp khác nhân cơ hội này quay đầu nhìn Lý Đông và Tần Bạch. Trong truyền thuyết, khi đến thì ồn ào, lúc về thì phải theo thứ tự lớp. Lớp 11 ở tầng cao nên được đi trước, lớp của Tần Bạch ở dưới một tầng. Tình cờ gặp Cố Như Sơ đã về trước. Chờ chút, tôi bù quà sinh nhật cho bà. Tần Bạch kéo Cố Như Sơ lên tầng 3. Gì vậy? Bà không biết hả? Anh họ tặng tôi thẻ thành viên hàng năm làm quà sinh nhật. Bà đừng học theo anh ấy nha. Anh họ mà Cố Như Sơ nói là Tần Thâm, đang học năm 2 đại học, thường đi cùng bạn thân Lâm Mộ Viễn. Hai người dính nhau như Sam nhưng đối xử với hai cô em gái này thì rất qua loa. Yên tâm, tôi là chị họ ruột của bà mà. Quà sinh nhật Tần Bạch tặng Cố Như Sơ là một gói quà vặt. Trong đó có 15 gói kẹo sữa dâu thỏ trắng, 15 gói kẹo sữa vượng tử, một hộp sô-cô-la trà xanh, một hộp Oreo và 15 cái bánh pudding caramel mà cô đã chạy đến hai cửa hàng 711 để mua. Cùng vài món ăn vặt khác, đều là những thứ Cố Như Sơ thích ăn nhất. Cảm ơn chị họ, bà thật tốt. Nhận được gói quà vặt, Cố Như Sơ hào hứng chạy về lớp 11 để khoe. Chị họ của có năng lực làm bạn trai level max. Cô ấy cũng có năng lực làm bạn gái level max. Thẩm Minh Hiên vừa ăn pudding vừa nghĩ. Tuần học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Ngoại tiết vật lý nghe không hiểu. Các môn khác, cô đều hiểu được. Quen với việc học đại học một tiết 2 tiếng. Giờ học trung học 45 phút một tiết đối với Tần Bạch không khác gì ở trên thiên đường. Tiết cuối cùng ngày thứ 6 là môn lịch sử. Tần Bạch đang chăm chỉ ghi chép. Một mẩu giấy âm thầm xuất hiện trên vở. Lộ Chi Giao, Tiểu Bạch Bạch, cuối tuần cậu có rảnh không? Tần Bạch, có. Sao vậy? Lộ Chi Giao, New World mới mở quán trà sữa. Cuối tuần chúng ta đến đó học đi. Tần Bạch, được, tớ cũng muốn mua một sách bài tập ở đó. Lộ Chi Giao, vậy quyết định vậy nha, mai liên lạc. Quán trà sữa mới mở có vị bình thường, nhưng có một bức tường ước nguyện lớn, được dán nhiều mảnh giấy ghi chú. Lộ Chi Giao đến đây vì bức tường đó. Tần Bạch không có hứng thú với việc ước nguyện, nhưng thấy Lộ Chi Giao hứng thú, cũng lấy một mảnh giấy ghi chú. Hy vọng có thể đậu đại học y, phải dán lên chỗ cao mới linh nghiệm. Lộ Chi Giao kiễng chân, cố gắng dán lên chỗ cao hơn. Tuy bây giờ cô ấy trông thật ngốc, nhưng Tần Bạch không nỡ nói ra. Thầm chế giễu trong lòng, em cũng muốn dán lên chỗ cao à? Mảnh giấy ghi chú trên tay đột nhiên bị lấy đi. Dễ dàng dán lên chỗ cao nhất, cao hơn chỗ của Lộ Chi Giao nhiều. Sao anh lại ở đây? Người đến chính là Thẩm Minh Hiên. Đi chơi bóng, Hứa Chiết nhờ tôi mua trà sữa cho cậu ấy. Thẩm Minh Hiên gọi một ly trà sữa pudding 70, đường. Học với bạn, kéo Lộ Chi Giao sang bên cạnh. Bạn cùng bàn của tôi, Lộ Chi Giao. Thẩm Minh Hiên chỉ gật đầu với Lộ Chi Giao. Em nên chăm chỉ học hành. Thẩm Minh Hiên chỉ vào tờ bài tập vật lý trên bàn Tần Bạch. 10 câu trắc nghiệm sai 3 câu. Phiền anh đi nhanh đi. Thẩm Minh Hiên không ở lâu. Có trà sữa xong là đi. Này, khai thật đi. Có chuyện gì vậy? Lộ Chi Giao nhìn với vẻ mặt nhiều chuyện. Cái gì mà chuyện gì? Tần Bạch không hiểu. Cậu và anh Thẩm. Có gì đó? Lộ Chi Giao cắn ống hút. Nói không rõ. Chỉ là từng học chung lớp học thêm hè thôi mà. 2. Cậu làm bài tập đi. Câu trắc nghiệm vật lý cuối làm sao đây? Tần Bạch thật sự muốn học hành. Vội ngắt lời Lộ Chi Giao đang muốn lải nhải. Rút cuốn bài tập vật lý đưa cho cô ấy. Lộ Chi Giao, chắc chắn không chỉ là học chung lớp học thêm. Sân bóng rổ, Hứa Chiết và Tất Minh Chi chờ Thẩm Minh Hiên một lúc lâu. Hứa Chiết ném bóng qua. Tụi này chờ cậu lâu như vậy mà cậu còn tâm trạng uống trà sữa nữa. Muốn thử không? Đưa trà sữa qua. Thẩm Minh Hiên cười. Ngọt lắm. Vừa dỗ bạn gái trên mạng xong. Tất Minh Chi ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Minh Hiên cười tươi rói. Đẩy gọng kính. Có chuyện rồi. Cách chương.